Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, lại thêm một người quá phụ. Báo cáo với anh em là chả hiểu tại sao luôn lúc trưa tôi vừa mới đăng truyện xong ấy, đang định bảo là ngồi làm ấm chè đặc thì đọc tiếp Thượng Cổ Long Đế, ngoẹo đầu cái ngủ cũ phát đến 9 rưỡi tối luôn anh em ạ. Đấy, tôi vừa mới dậy tôi mới up tiếp Linh Cảnh Hành Giả này, còn Thượng Cổ Long Đế còn chưa đọc được cái này. Hoài thật, thế nên là tôi quyết định tôi đọc Linh Cảnh Hành Giả tiếp, chứ Thượng Cổ Long Đế để tí nữa đêm đọc thì tôi ngủ nhiều như vậy chắc đêm nay không ngủ được rồi, thì sẽ cày chuyện cho anh em. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cái phó bản mà Trương Nguyên Thanh bị ghép vào, nó có gọi là cao thủ ở trận doanh tà ác, có thể là lẩn vào trong đội ngũ hoặc là bên ngoài. Thì Trương Nguyên Thanh cũng đã bố trí cho Ngân Giao quận chúa bám theo đội ngũ để có gì hỗ trợ mình. Và ở phần trước thì có một người báo tin tên là Sài Quế nói cho bọn họ biết là cái thần kiếm Sơn Trang nó đã bị hủy diệt từ 3 năm trước rồi, cho nên bây giờ không còn tồn tại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh sẽ ứng phó với chuyện này như thế nào các bạn nhé. Cung mệnh chưa thay đổi, là chính Sài Quế, Trương Nguyên Thanh không có biểu lộ gì mà khẽ gật đầu. Trần Huyết Đao thu được tín hiệu từ Nghĩa Tử truyền đạt lại, không còn hoài nghi nữa, nhưng lông mày nhíu lại càng chặt hơn. Hắn nhìn quanh đám con cái, giọng điệu trầm thấp. Các người cảm thấy thế nào? Triệu Hữu Tài nói, tự nhiên là phải tới thần kiếm Sơn Trang, thăm dò cho đến tột cùng. Trần Vi nói, đúng vậy, đúng vậy. Mặc kệ là tà ma ngoại đạo nào, bổn cô nương một mồi lửa đốt hết. Chắc, Phái Nhiên nói, danh dự của Tiêu cục Hoàng Kỳ không thể tổn hại. Trần Huyết Đao thở dài, không một tiếng động, nhìn về phía Lâm Tử, nghĩa tử nhỏ nhất của mình. Tử Nhi, con cảm thấy thế nào? Giả thiết tình báo là chân thật, như vậy sự kiện thần kiếm Sơn Trang diệt môn 3 năm chưa có chuyển ra, liền tỏ ra rất quỷ dị, trình độ phức tạp của kịch tình lập tức tăng vọt lên. Đám người Trần Huyết Đao là bị linh cảnh che mắt, cho nên không biết sự kiện thần kiếm Sơn Trang bị diệt môn ư. Lấy hiểu biết của mình đối với linh cảnh thì chuyến tiêu này hẳn không phải là hư cấu, mà là năm đó thực sự đã xảy ra chuyện này. Thần kiếm Sơn Trang ở trong lịch sử, xác suất đại khái chính là vô thanh vô tức bị diệt môn. Không biết năm đó kết cục của Tiêu cục Hoàng Kỳ như thế nào. Ý niệm trong đầu Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển, lại nghe được câu hỏi của Trần Huyết Đao. Hắn cố mang nghi hoặc hỏi ngược lại. Huyền Ngọc Chân Nhân không muốn lộ ra tình hình cụ thể, xem ra là có ẩn tình khác. Nghĩa phụ, lời nói của hắn có đáng tin không? Trần Huyết Đao nói, Huyền Ngọc Chân Nhân là hảo hữu nhiều năm của ta. Ý ở ngoài lời là hắn tin tưởng tình báo của Huyền Ngọc Chân Nhân. Huyền Ngọc Chân Nhân ở trong phó bản thuộc về loại vai phụ ngoài rìa, không có quan hệ lớn với lần áp tiêu này, quả thật không cần thiết phải phát tán ra tin tức giả. Trương Nguyên Thanh càng thêm khẳng định, quỷ sự của thần kiếm Sơn Trang diệt môn là từng xảy ra một cách chân thật, hắn nói. Chúng ta đã lên thuyền giặc rồi, lúc này bỏ tiêu, một mặt là tổn hại danh dự của tiêu cục, một mặt khác là hung vật trong quan tài không dễ xử lý, chung quy cũng không thể mang tiêu về cục. Hơn nữa, ngân lượng còn lại còn chưa lấy. Con cho rằng nên đưa quan tài tới thần kiếm Sơn Trang. Với mình mà nói thì thần kiếm Sơn Trang có quỷ dị nữa thì cũng là chuyện của sau này. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, giải quyết kẻ địch ẩn núp trong bóng tối mới là việc cấp bách. Mạch suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh là rất rõ ràng. Trần Huyết Đao khẽ gật đầu, có lý. Cùng là đồng ý đưa tiêu, Lâm Tử nói, có lý lẽ, có chứng cớ, phân tích rõ ràng minh bạch. Trái lại, hai con trai, một con gái cũng chỉ biết xính cái dũng của thất phu mà thôi. Trương Nguyên Thanh cảm giác được Trác Phái Nhiên không vui nhìn mình một cái. Hai ngày qua ở chung, hắn phát giác Lâm Tử cùng Trác Phái Nhiên quan hệ không tốt. Trác Phái Nhiên thân là đại ca, hầu như chưa từng chủ động tìm mình trao đổi. Hiển nhiên, hắn cũng không thích cái vị thất đệ này. Có khúc nhạc đệm này, tâm tình của các tiêu sư càng thêm nặng nề, khuôn mặt thiếu đi nụ cười, có thêm cảm giác bất an cùng cảnh giác. Nhưng có Trần Huyết Đao tọa chấn, lại thêm đã quen cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, quả thực là không quá tiếc mạng. Bởi vậy cũng chẳng ai lùi bước. Ăn xong cơm trưa, ở dưới sự chỉ dẫn của Trần Huyết Đao, các tiêu sư tìm được một dòng suối nhỏ, rửa mũi cho ngựa, bổ sung nước sạch để tiếp tục lên đường. Một đường nam hạ tốc độ tối đa, ngắn ngủn chỉ 3 canh giờ, vậy mà lại gặp hai đám thổ phỉ. Đám thổ phỉ đầu tiên quy mô không lớn, hơn 30 người, trực tiếp bị Trác Phái Nhiên dẫn 4 người cưỡi ngựa, lao vào trong đám thổ phỉ, bổ dưa thái rau mà đoàn diệt. Chùm thổ phỉ là kém khách cảnh giới siêu phàm, đối mặt với yêu mê hoặc ở giai đoạn thánh giả thì không có bất kỳ sức chống trả nào, một đao rụng đầu. Đám thổ phỉ thứ hai quy mô lớn vượt qua 100 người, có được 20 con ngựa, mười mấy cây cung, mỗi người một cây trường đao bằng thép. Thủ lĩnh là thủy quỷ ở cảnh giới thánh giả. Lực lượng vũ trang có thể trực tiếp tấn công vào huyện thành. Trần Huyết Đao tuy là thổ quái, tính tình lại cực kỳ cương liệt, vẫn như cũ từ chối giao phí qua đường, mệnh lệnh cho ba nghĩa tử và con gái dẫn theo 10 người cưỡi ngựa xung trận, chém giết gần hết đám giặc cướp này. Đến chạng vạng, sắc trời bỗng nhiên chuyển sang âm u, từng đám mây đen to lớn cuồn cuộn phủ đến, bao phủ cánh mặt trời kèm theo với gió mạnh. Cuồng phong nhấc lên bụi bặm và cỏ vụn ven đường, bay lả tả cuốn lên bầu trời. Cả một mảng trời đều âm u xuống, tầng mây đen nặng trịch ép lên đỉnh đầu, hết sức áp lực. Cơn mưa này đến không đúng lúc nha. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời mà trong lòng trầm xuống. Chắc phải nhiên thì dục ngựa, lao nhanh qua, cao giọng nói. Nghĩa phụ, trời sắp mưa rồi, nhìn sắc trời sợ là sẽ mưa tầm tã. Phải tránh nước. Vải tránh nước chưa chắc có thể bảo vệ được phù lục và trận pháp trên quan tài. Trần Huyết Đao quay đầu nhìn cái quan tài đen một cái, phủ thêm một tầng áo tránh nước đi. Chắc phải nhìn lắc đầu, phòng được nhất thời, không phòng được cả đêm. Trần Huyết Đao không khỏi nhíu mày, hắn trái lại có thể thao túng hoàng thổ chi linh. Ở mặt ngoài của quan tài, ngưng tụ thành một vầng vỏ đất, nhưng lực lượng ẩn chứa của thổ linh tất nhiên là vô cùng dày nặng, ngựa sẽ khó mà kéo nổi. Mà lớp vỏ đất không ẩn chứa hoàng thổ linh, thì mưa to vừa tới trong khoảnh khắc liền bị đánh tan ngay. Tiêu sư trong đội ngũ vẫn lấy thổ quái và thám báo làm chủ, không có thủy quỷ. Lúc này Trần Vi vui vẻ chỉ vào phía xa hô lên, cha, phía trước có một chỗ đặt chân kìa. Mọi người theo tiếng nhìn lại thì trên đất hoang phía trước có dựng lên một tòa nghĩa trang rách nát, nóc nhà là hình chữ nhất kèm theo một tòa tiểu viện, chỉnh thể có màu đen xám. Nó lẳng lặng đứng dưới bầu trời âm u, lộ ra một phần âm trầm khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng đối với đám tiêu sư hành tẩu giang hồ này mà nói, ở giữa hừng núi hoang vắng thì đây là điểm dừng chân tốt nhất. Sắc mặt của Trần Huyết Đao khẽ buông lỏng mà nói, đêm nay, tá túc ở nghĩa trang, tạm lánh mưa gió. Tiểu đội lập tức rẽ vào đường mòn cỏ dại tùm, vó ngựa tung bay, hướng về nghĩa trang mà chạy đi. Nghĩa trang này đã qua chút năm tháng, cửa đóng chặt, răng kín những lỗ sâu mọt đục. Chữ ở trên tấm biển bong ra, treo đều mạng nhện, tường sân phủ kín rong rêu, một bộ cảnh tượng là tiêu điều và rách nát. Nhưng thật ra thì nó cũng chưa bị bỏ hoang. Nghĩa trang cạnh đường cái, ở thời đại này nó thuộc về loại phương tiện phúc lợi xã hội, chuyên môn thu dụng các lữ khách chết tha hương. Cách mỗi đoạn thời gian thì sẽ có quan sai đưa người nhà đến nhận xác. Các tiêu sư lanh tây lẹ chân cởi bỏ dây thừng, dỡ xuống quan tài, lại cởi ngựa kéo xe ra, vứt tấm ván xẻ bên ngoài, rồi dắt ngựa, nâng quan tài, đẩy mở cửa nghĩa trang. Xuyên qua đình viện nhỏ hẹp, đẩy qua ô vuông lọt gió, các tiêu sư dẫn ngựa mà vào. Vừa mới bước vào nghĩa trang thì Trương Nguyên Thành đã ngửi được mùi hôi thối làm người ta không khỏe. Ánh mắt quét nhìn, trong nghĩa trang này không có phòng, 6-7 cây cột chống đỡ cái nóc nhà hình chữ nhất. Bày ra 6-7 cái quan tài, mỏng, phai màu, đã biến thành màu đen. Mùi hôi thối chính là từ trong những quan tài này phát ra. Các tiêu sư buộc cương ngựa và rửa sạch tro bụi ở trên mặt đều tự bận rộn công việc của mình. Trương Nguyên Thanh giao ngựa cho một tiêu sư, yên lặng mở ra tinh mâu, đánh giá tướng mạo của mỗi vị tiêu sư. Tuy kinh nghiệm ngày hôm qua nói cho hắn biết là tinh tướng thuật nhìn không ra sống chết của đám NPC này, nhưng hắn xuất phát từ thói quen, vẫn nhìn một cái. Vẫn không có khác thường, nhìn không ra các tiêu sư có nguy hiểm hay là không, hẳn là linh cảnh đã che chắn cảm giác của mình, nhưng vì sao nó phải làm vậy? Trường Mộng Sứ ẩn núp trong bóng tối, đêm nay nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Trường Mộng Sứ thực sự là phiền toái, mộng cảnh và ảo thuật khó lòng phòng bị. Mang đi so sánh, trong nghề nghiệp tà ác vẫn là yêu mê hoặc khiến người ta thích hơn. Cổ Vu Sư thích nguyền rủa, dùng độc cũng đáng ghét, nhưng nó không ghê tởm bằng Trường Mộng Sứ. Trần Huyết Đao biết rõ đội ngũ bị Trường Mộng Sứ nhắm vào, còn dám đêm khuya ngủ ở nghĩa trang, không biết lắn có chỗ dựa gì. Hay là nói ỷ vào tài cao gan lớn, không sợ kẻ địch đây. Đêm qua Trưởng Mộng Sứ chưa tập kích mình và Trần Huyết Đao, có thể chính là vì không dám kinh động đến vị sơn thần này hay không. May mà có cái thân phận lâm tử này yểm hộ cho mình. Ngân Giao Quận Chúa thì hầu như chưa từng công bố với bên ngoài. Huyết Tường Vư tương tự cũng chưa từng trực diện với kẻ địch cấp 6, nhưng số lần mình dùng đã khá nhiều. Vì Trưởng Mộng Sứ kia đêm qua không nhận ra, có lẽ hầu như là chưa từng có tiếp xúc với mình, hoặc là linh cảnh đã âm thầm động tay động chân. Mình không biết thân phận của Trưởng Mộng Sứ, thì hắn cũng không có khả năng biết kẻ địch của hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta chỉ hy vọng vị Trưởng Mộng 6 kia là cấp 6 sơ kỳ, như vậy ta còn có khả năng đối kháng, Nếu là cấp 6 đỉnh phong thì nguy hiểm to, nhân vật như vậy chính là đám mạnh nhất dưới trưởng lão rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Trương Nguyên Thanh không khỏi nặng nề, hắn rút ra con đao của mình, coi thân đao sáng như tuyết là mặt gương để nhìn tướng mạo. Một cái nhìn này khiến hắn khó có thể ngăn được mà biến sắc, chỉ thấy trên khuôn mặt huyết quang cuồn cuộn. Ở trong dự báo của tinh tướng thuật, huyết quang tài ương đại biểu cho nguy cơ sinh tử, không vượt qua được thì chính là cái chết. Cái đạch mợ, thân phận che mắt của mình bị nhìn thấu rồi sao? Vị trưởng mộng sứ kia biết mình là linh cảnh hành giả, đêm nay sẽ xuống tay với mình ư? Chẳng lẽ mình lại xui xẻo, bị lựa chọn làm tế phẩm? Trương Nguyên Thanh không thể tránh khỏi tim đập nhanh hơn, adrenaline tăng vọt lên, sinh ra phản ứng gặp kích thích mang tính sinh lý. Sau đó hít sâu một hơi, kinh nghiệm phong phú áp chế toàn bộ cảm xúc, yên lặng mở ra ô vật phẩm, kho hàng bang phái, nhìn chằm chằm vào đám đại cụ, tài liệu bên trong. Tạm dừng khoảng 10 giây ở trên số thỏi vàng kia, sau đó hắn đóng lại ô vật phẩm và kho hàng bang phái, tiến đến bên cạnh Trần Huyết Đao, hạ giọng nói: "Nghĩa phụ, con đêm này sẽ có huyết quang tai ương." Trần Huyết Đao liếc hắn một cái chậm rãi nói: "Đối phó với trưởng mộng sứ rất đơn giản, tỉnh lại là được." "Tỉnh lại là được? Tỉnh như thế nào?" Trưởng mộng sứ còn có một kỹ năng tên là chúa tể mộng cảnh. Trương Nguyên Thành lộ vẻ trầm ngâm. Ở một bên khác, Trác Phái Nhiên cầm đao đẩy ra một cái quan tài hùng hổ mắng: "Thi thể cũng nát đến có giỏi bọ rồi mà chưa có ai đến nhặt xác." Hắn lần lượt mở ra quan tài, rốt cuộc là tìm được một cái quan tài mỏng không có thi thể mà nói: "Nghĩa phụ, con bổ quan tài ra nhóm lửa nha." Trần Huyết Đao khẽ lắc đầu: "Áo người sống, quan tài người chết, đều là mặt mũi nên có." Hắn nhìn qua sắc trời bên ngoài mà nói: "Mưa ở trong thời gian ngắn không rơi xuống được, Hữu Tài, con dẫn người đi chung quanh nhặt chút củi đi." Trương Nguyên Thanh giật mùi nói: "Tứ ca, ta đi cùng với ngươi." Không cho phân trần, bước nhanh đuổi kịp Triệu Hữu Tài chạy ra khỏi nghĩa trang. Mây đen càng tích tụ càng nhiều, sắc trời hoàn toàn tối đi, cuồng phong vang lên vù vù khi xuyên thấu qua cửa sổ, phát ra tiếng rít làm người ta bất an. Tiểu đội nhặt củi mới vừa đi không đến một khắc thì mưa to đã tới, giọt mưa lớn như hạt đậu nện phốc phốc lên mái ngói, tí tách dọc theo mái hiên nhỏ xuống, sâu chuỗi thành một bức rèm tre trong suốt lấp lánh. Cuồng phong vừa tới, nó liền lại thổi bay xéo đi như những viên ngọc vỡ. Trần Huyết Đao đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn mưa to, không nói một lời. "Cha, cha đang nghĩ gì vậy?" Trần Vi bước chân vui vẻ đi tới. "Không cần lo lắng, tiêu cục của chúng ta nhiều người, mặc kệ hắn là thần kiếm Sơn Trang hay là bố của thần kiếm Sơn Trang, ngài hạ lệnh một tiếng, con sẽ mang các huynh đệ san bằng." Trần Huyết Đao ngoái đầu lại nhìn con gái một cái, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra nét ôn hòa nói: "Đừng có lỗ mãng." Lúc này thì mấy bóng người ôm củi cúi đầu chạy nhanh vào trong nghĩa trang, chính là Triệu Hữu Tài và Lâm Tử. "Nghĩa phụ, bọn con đã trở lại, nhặt được một nửa thì mưa đã tới, còn không trở lại thì củi cũng ướt hết." Triệu Hữu Tài chạy vào nghĩa trang rồi thả xuống bó củi ẩm ướt, ồn ào nói: "May mà chúng ta nhiều người, củi hẳn là cũng đủ dùng." Lửa rất nhanh bốc lên, các tiêu sư dùng nồi sắt để hứng nước mưa, đặt trên lửa, thả vào thịt khô và muối ăn, nấu một nồi canh thịt nóng hồi hổi, ăn kèm với bánh bao. Lấp đầy bụng, các tiêu sư trầm mặc vây quanh lửa trại ngồi xếp bằng. Có sự kiện hai đêm trước tiêu sư mất tích nên không ai dám ngủ, không khí tỏ ra hơi ngưng trọng. Ngoài nghĩa trang, mưa to như chút nước, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, cửa sổ lâu năm thiếu tu sửa, trong cuồng phong khẽ chấn động. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng ở chỗ cửa. Tam tỷ không tim không phổi khẽ dựa vào hắn, mắt liêm diêm buồn ngủ, một bộ dạng là có thể ngủ bất cứ lúc nào. Ai, mình đột nhiên hiểu vì sao Trác Phái Nhiên lại không thích Lâm Tử rồi. Cho dù trì độn đi nữa thì hẳn có thể cảm giác được Trần Vi và Lâm Tử quan hệ thân mật. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh thầm nói, về phần Trác Phái Nhiên có phải phát hiện trên đầu của bản thân mọc sừng hay không thì hắn không biết. Dù sao Trác Phái Nhiên là yêu mê hoặc, có chút trí mưu và tâm kế chứ không phải là hỏa sư. Đột nhiên một trận cuồng phong ập tới, cửa ô vuông của nghĩa trang âm mầm thổi tới, bọt mưa và cuồng phong ùa vào, làm cho lửa trại kịch liệt lay động. Trương Nguyên Thanh vốn thần kinh căng thẳng, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy bên ngoài gió thảm mưa sầu, bóng tối nặng nề, ngoài ra thì không có gì khác thường. Làm mình bị dọa cho nhảy dựng, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, rồi đứng dậy đóng lại cửa ô vuông. Ngay lúc hắn đóng cửa, quay người lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người ra, lửa trại vang lên lách tách. Các tiêu sư vây quanh đống lửa ngồi xếp bằng, ai cũng cúi đầu nhắm mắt, không biết là lâm vào ngủ say khi nào. Trong đó bao gồm bốn vị thánh giả, bọn Trần Huyết Đao, Trác Phái Nhiên, bọn họ đều bị kéo vào mộng cảnh cả sau. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh kịch liệt co rút lại. Cùng lúc này thì trong góc tối đen của nghĩa trang, cái quan tài màu đen kia lại chuyển đến tiếng móng tay cào vào nắp quan tài, kèn kẹt. Ngay sau đó nắp quan tài chậm rãi mở ra, thò ra một cái tay quỷ xanh đen, răng kín nhưng đốm xác, chộp lấy mép quan tài. Hung vật ở trong quan tài sắp đi ra rồi sao? Nhìn cánh tay quỷ xấu xí vươn ra khỏi quan tài, mà trái tim trong lồng ngực Trương Nguyên Thanh điên cuồng đập lên, ở bên tai tràn đầy những tiếng thình thịch, một sự sợ hãi khó có thể áp chế được mà dâng lên, phá hủy đi sự bình tĩnh của hắn. Ở dưới sự sợ hãi này ảnh hưởng, thân thể quán khẽ phát run, tay chân run lên bần bật, cảm xúc sợ hãi của mình đang bị phóng đại. Trương Nguyên Thanh dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, lập tức phát hiện trưởng mộng sứ trong bóng tối đang giở trò. Phóng đại cảm xúc, cắn nuốt lý trí là tuyệt kỹ sở trường của huyễn thuật sư. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cật lực muốn áp chế cảm xúc sợ hãi của mình. Nhưng sự sợ hãi trong lòng chẳng những không giảm đi, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, hầu như phá hủy cả lý trí. Đây không phải huyễn thuật sư bình thường, mà là trưởng mộng sứ cấp 6. Dẫn bạo cảm xúc của thánh giả cấp 4, đối với trưởng mộng sứ cấp 6 mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Trương Nguyên Thanh sở dĩ không có sụp đổ ngay. Một mặt là do linh hồn thuần dạ du, kiên cường dẻo dai. Hắn cũng có năng lực ở lĩnh vực ảo thuật. Một mặt khác là hắn tu hành thuần dương tẩy thân lục đã được một đoạn thời gian, sự chống cự đối với hiệu quả xấu là rất mạnh. Biện pháp thoát ly mộng cảnh rất đơn giản, tỉnh lại là được. Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm, tinh thần rung lên, đánh về phía Trần Huyết Đao ở bên khác của lửa trại, lớn tiếng nói: "Nghĩa phụ, tỉnh lại, mau tỉnh lại." Trương Nguyên Thanh vượt qua lửa trại, tay đẩy về bả vai Trần Huyết Đao, nhưng tay hắn lại xuyên qua vị sơn thần này, làm hắn ngây ngẩn cả người ra. Không phải là mọi người bị kéo vào mộng cảnh, mà là hắn bị kéo vào mộng cảnh. Tiến vào mộng cảnh khi nào? Lúc đóng cửa hay là sớm hơn, lúc cửa nghĩa trang bị thổi ra? Sau lưng của Trương Nguyên Thanh toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng lúc này nắp quan tài bị một lực lượng to lớn hất bay, ầm một tiếng mà rơi xuống đất. Một bóng dáng vặn vẹo đáng sợ từ trong quan tài thẳng tắp đứng lên. Nó có ngoại hình của nhân loại, bả vai lại mọc ra 4 cái đầu. Mỗi cái đầu đều hư thối cao độ, gương mặt thì sưng phù, trên khuôn mặt xấu xí, con mắt trắng dã mở to. Răng rắc, liên thanh, 4 cái đầu đồng loạt xoay 180 độ quay nhìn về Trương Nguyên Thanh bên này. 4 đôi mắt trắng dã dọa người đã âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Nương theo ánh lửa mỏng manh, Trương Nguyên Thanh thấy rõ bộ dáng của chúng, chính là 4 vị tiêu sư mà 2 ngày gần đây đã ly kỳ mất tích. Chúng nó hẳn là trưởng mộng sứ, mượn dùng sầu lo ở trong lòng mình, biến ảo ra quái vật, mà không phải là hung vật thực sự trong quan tài. Ý niệm vừa dâng lên, hắn liền thấy quái vật lao lên không trung, nhảy thẳng tắp ra khỏi quan tài, tựa như một chiếc xe hơi tốc độ cao, hùng mãnh lao về phía mình. Trương Nguyên Thanh liên tục lui về phía sau, trong quá trình này không ngừng dạ du, tinh độn thuật nhưng đều thất bại, ô vật phẩm cũng không mở ra được. Loại tình huống này hắn đã từng gặp một lần, chính là lần Bàng Chấp Sự lợi dụng đạo cụ để ám sát hắn. Trong mộng cảnh, người phụ nữ áo trắng giết người hầu như là vô địch. Đến nay nhớ lại, Trương Nguyên Thành vẫn còn bóng ma tâm lý. Chỉ là lúc ấy có Vô Ngân Đại Sư giúp hắn, mà bây giờ đang ở trong phó bản, không ai có thể giúp hắn được. Suy nghĩ tung bay, Trương Nguyên Thành lại dừng. Bước chân lui về phía sau, rút cương đao bổ về phía con quái vật đang lao tới. Keng! Lưỡi đao sáng như tuyết chém lên cái đầu ở giữa của quái vật, làm bắn tung tóe ra những đốm lửa chói mắt. Lưỡi đao nháy mắt đã bị quằn đi. Hộ khẩu của Trương Nguyên Thanh cầm đao lứt toác, máu tươi chảy ra, đau đến suýt nữa không cầm được đao. Ôi ôi! Trong 4 cái đầu của quái vật phun ra khói đen tanh hôi, gập 2 cánh tay lại, móng tay sắc bén đâm về phía trước. Thật nhanh! Trước mắt Trương Nguyên Thanh hoa lên, tiếp đó trên ngực chuyển đến đau đớn, 10 cái móng tay đen sì đâm vào ngực. Hắn không chút suy nghĩ đạp một cước lên bộ ngực cứng như thép của quái vật, thuận thế bay ngược ra sau. Trong miệng quái vật 4 đầu phát ra tiếng gầm nhẹ ôi ôi, nhảy lên một cái dễ dàng bay qua 7-8 mét bổ nhào tới. Trương Nguyên Thanh ngay cả cơ hội để xem xét thương thế cũng không có, phi thân lao sang bên cạnh. Sau khi bổ nhào, hắn không chút suy nghĩ liên tục lăn lộn. Quái vật 4 đầu nhảy tới, từng lần cúi người đâm tay nhưng lại từng lần thất bại. Phương thức công kích của quái vật này giống với phim cương thi mình xem lúc còn nhỏ. Đây là ác mộng từ trong bóng ma thơ ấu của mình, tinh luyện ra sau. Cảm giác nguy cơ trong lòng Trương Nguyên Thanh tăng vọt, hắn lăn lộn nhanh hơn. Đột nhiên sau lưng đau đớn, thân thể quay cuồng bị cản trở, đụng vào cột rồi. Đáng chết, Trương Nguyên Thành khẽ biến sắc, hầu như một giây sau, mùi tanh tưởi đã sộc vào mũi. Hắn trong lúc gấp gáp giơ ngang thanh đao, nâng lên phía trên. Đinh! Móng tay đen nhánh và sáng bóng đâm vào thân đao. Ngay sau đó, cái tay răng kín đốm xác dùng sức nắm chặt. Trong tiếng kim loại vặn vẹo làm người ta ghê răng, cây đao thép vậy mà bị bóp thành một thanh thép. Trương Nguyên Thanh ra đầu phát tê, vội vàng từ bên chân quái vật lăn ra, hai cánh tay chống xuống đất chạy ra bên ngoài nghĩa trang. Hắn thử kéo ra cửa ô vuông, nhưng mặc kệ dùng sức thế nào đều chỉ chấn động ầm ầm chứ không thể mở ra. Rơi vào đường cùng đều phải chạy về phía cái quan tài mỏng. Tiếng ầm ầm không ngừng, Trương Nguyên Thanh lợi dụng chướng ngại để đau khổ chống đối với quái vật. Quan tài mỏng tan rã, hất bay từng cái, tình cảnh quán lúc này càng thêm nguy hiểm. Trường mộng sứ cường đại thì mộng cảnh càng nguy hiểm, cấp bậc đôi bên chênh lệch càng lớn, sau khi lâm vào mộng cảnh thì bị áp chế càng mạnh. Trương Nguyên Thanh trực tiếp bị áp chế thành người thường rồi. Người rốt cuộc là ai? Đi ra, người con mẹ nó, đi ra cho lão tử. Trương Nguyên Thanh vừa né tránh quái vật đuổi giết, vừa hồn hển rít gào. Khi nói chuyện hắn lại bị quái vật đâm cho hai phát, vết thương không lớn nhưng khá sâu, máu tươi chảy ra ồ ồ, mà người sau màn trước sau không có đáp lại. Hai bên chiến đấu quấn lên nhau vài phút, Trương Nguyên Thanh ở trong mộng cảnh chỉ là người thường, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, hành động cũng dần chậm chạp lại. Rốt cuộc ở trong quái vật đuổi giết vô cùng, hắn không thể may mắn né tránh, bị một cú nhảy bắn đâm thẳng xuyên thủng trái tim. Quái vật hung hãn nâng hai cánh tay, tựa như một cây trường thương, giơ Trương Nguyên Thanh lên cao. Ồ, ngươi vậy mà không có hậu thủ. Đột nhiên một giọng nói mềm mại đáng yêu truyền đến. Trương Nguyên Thanh cố hết sức ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy bên cạnh quái vật đột ngột xuất hiện một bóng người. Đây là một phụ nữ đầy đặn cao ráo cực kỳ mê người. Dung mạo của cô xinh đẹp, mặt mày tràn đầy xuân tình động lòng người, tựa như mật đào đã chín. Hơn nữa còn là mật đào mà ai cũng có thể cắn một miếng. Y xuyên Mỹ, Trương Nguyên Thanh thốt lên, hắn biến sắc hẳn, sang kín sự chấn động. Cái này cũng không phải là ngụy trang mà là cảm xúc chân thật. Y xuyên Mỹ là thánh giả cao cấp của hư vô giáo phái bên Nam Phái, nghề nghiệp tà ác tiếng tăm lừng lẫy, liên quan đến lý lịch của cô, quan phương có thể sửa sang lại cả một chồng giày. Người này thực lực cường đại, là người nổi bật trong cấp 6, ngay cả Phó Thanh Dương cũng chưa thể giết chết cô ta. Thân là một vị trưởng mộng sứ, cô ta đến vô ảnh đi vô tung, đại bộ phận thời điểm là không thấy bóng dáng. Nhưng hàng năm, trước sau phó bản giết chóc đều sẽ ra tay thu gặt hành giả quan phương. Hơn nữa, thích lựa chọn đàn ông anh Tuấn. Phương thức thu gặt của cô ta không phải là giết người, mà biến nam hành giả thành nô bộc của mình, để cô ta chơi đùa. Mặt khác, người này có khuynh hướng chịu ngược đãi mãnh liệt, mấy lần mạo hiểm tính mạng, chủ động thể nghiệm kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương. Có thể ở dưới tay Phó Thanh Dương mà 5 lần 7 lượt chạy trốn thì thực lực có thể thấy được lốm đốm. Lần đó Lý Hiển Tông ở Tùng Hải chế tạo ra tập kích khủng bố, Y Xuyên Mỹ đã từng công kích Phó Thanh Dương để kéo dài thời gian cho Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh đến nay còn nhớ rõ đánh giá của Phó Thanh Dương đối với cô gái này, đó là bệnh thần kinh. Nghe được đối phương gọi ra tên mình, Y Xuyên Mỹ ồ một tiếng. Người biết ta? À, là thần dạ du của Thái Nhất Môn sao? Ngươi cấp bậc không cao nha, ta sao có thể ghép với ngươi cái loại bò sát này? Không biết dung mạo chân thật của ngươi như thế nào? Thật đáng tiếc, người quá yếu, chết ở trong mộng cảnh thì trong hiện thực cũng chết theo. Cô xinh đẹp động lòng người, khóe miệng mang theo nụ cười, trong ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm của mèo vờn chuột. Cô ta không nhận ra mình bây giờ vẫn là dung mạo lâm tử sao? Trương Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt, vô lực treo giữa không trung, cố chống đỡ một hơi mà nói. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Có thể nói cho ta biết, để ta chết được rõ ràng hay không? Y Xuyên Mỹ mỉm cười, ngươi đoán xem. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt đầy thất vọng nhìn cô ta, linh quang trong mắt ảm đạm, bị tĩnh mịch lấp đầy. Hắn đã chết. Ở bên ngoài mưa thảm gió sầu, trong nghĩa trang ánh lửa lay động, các tiêu sư ngồi xếp bằng bên lửa trại cúi đầu ngủ say. Vị trí sát cửa, Trần Vi dựa vào tỉnh lang Lâm Tử ngủ say, đột nhiên thân thể Lâm Tử hóa thành hào quang tiêu tán. Hả? Trần Vi dựa vào thân thể hắn bị nghiêng đi, mở cặp mắt nhập nhằm buồn ngủ. Cũng chính là lúc này, trong đôi mắt to đen bóng sáng ngời của cô chiếu ra bóng dáng của một Lâm Tử khác. Hắn bỗng dừng xuất hiện, không biết từ khi nào đã áp sát trước người, trong tay cầm một cây chùy bí đỏ tử kim tinh xảo lung linh nện vào đầu. Ầm, cái đầu của Trần Vi nổ như quả dưa hấu, tổ chức não và những mảnh xương vụn bắn ra tung tóe, thân thể mềm mại của cô chợt cứng ngắc, sau đó ngã ngược về sau. Chết rồi, mình đã xử lý Y Xuyên Mỹ. Nhìn cái xác nữ không đầu vết máu loang lổ, Trương Nguyên Thanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tuy trận kẻ địch là Y Xuyên Mỹ khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng hướng đi của sự tình nằm trong dự liệu. Lời của Trần Huyết Đao đã cho hắn linh cảm, đã như không thể thoát khỏi mộng cảnh. Vậy thì tỉnh mãi, tỉnh thì không sợ trưởng mộng sứ. Vì thế hắn chủ động ra ngoài nhặt củi, rồi âm thầm lợi dụng tấm gương du ta, chế tạo cho mình một cái phân thân giống y như đúc. Mà chân thân thì thi triển dạ du rời đi, ẩn nấp bên ngoài nghĩa trang, lợi dụng cảm ứng với phân thân, giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động bên trong nghĩa trang. Trước đó ở trong mộng cảnh, Y Xuyên Mỹ chậm chạp không hiện thân, hắn cũng không dám tùy tiện tấn công. Chờ ý niệm của đối phương hiển hóa trong mộng cảnh, hắn liền quyết đoán lẻn vào nghĩa trang, tập kích trưởng mộng sứ có thân thể yếu ớt. Người phụ nữ mà Phó Thành Dương cũng chưa xử lý được lại bị hắn một chùy đánh nổ đầu. Xuất phát từ bảo hiểm, xem còn huyết quang tai ương hay không. Trương Nguyên Thanh lấy ra gương quỷ soi về phía khuôn mặt, chỉ thấy mình trong gương đồng, khuôn mặt bao phủ huyết quang, cái đạch, sắc mặt hắn thay đổi. Đúng lúc này thì có người lạnh lùng nói, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Theo câu nói này, hình ảnh trong nháy mắt biến ảo, nghĩa trang lửa chạy lách tách không thấy nữa. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang đứng ở trong sân của nghĩa trang, đứng ở trong bóng đêm, mưa gió dữ dội. Cửa ô vương chiếu ra ánh lửa mỏng manh, cách hắn không tới 10 bước. Hắn căn bản chưa có đi vào nghĩa trang, mọi thứ vừa rồi hắn nhìn thấy đều là ảo thuật, kèn két. Cửa ô vương mở ra, Trần Vi sắc mặt âm trầm từ bên trong đi ra. Cô vẫn xinh đẹp tuyệt trần như cũ, nhưng thiếu sự tùy tiện và hào sảng của hỏa sư. Cô nhìn kỹ Lâm Từ ở trong sân, lại hỏi một lần, ngươi làm sao phát hiện ta? Sự nghiền ngẫm trong mộng cảnh lúc trước đã không còn sót lại chút gì. Quả nhiên, không dễ mà giết cô ta như vậy. Ồ, cô ta vừa rồi chưa lập tức tập kích mình. Đúng, thân là thánh giả cấp bậc thấp, không đại biểu cho chân thân cấp bậc cũng thấp. Cô ta không nắm chắc thực lực của mình. Trước kéo dài thời gian, triệu hồi quận chúa cái đã. Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng, người đoán xem. Y Xuyên Mỹ nhất thời nhau mắt lại, nhìn chăm chăm vào Trương Nguyên Thanh một lát, chợt cười lên yêu kiều. Ta đã nói, đối thủ sao có thể nhỏ yếu như thế, thì ra đó là phân thân, ta vậy mà không nhìn ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta càng ngày càng tò mò về thân phận của ngươi. Sau khi phong đô quỷ vương tấn thăng chúa tể, trong tinh quan cấp 6 của Thái Nhất Môn, ta ít nhiều đều đã từng tiếp xúc, ngươi không giống như bọn họ. Trương Nguyên Thanh vừa câu thông với Ngân Giao quận chúa và Huyết Tưởng Vi ở ngoài nghĩa trang, vừa căng thẳng thần kinh, tập trung tinh thần rằng co, lại lần nữa nhếch miệng lên. Ngươi đoán xem. Y Xuyên Mỹ đứng dưới mái hiên, đưa tay tiếp lấy một chuỗi hạt mưa mỉm cười nói, ngươi đã nhìn thấu thân phận ngụy trang của ta, vậy nên biết ta nhìn thấu ngươi như thế nào chứ? Nói thật, nếu không phải có hạn chế thì đêm qua ta nên giết ngươi rồi. Hạn chế? Hạn chế gì? Nói đến mức này, Trương Nguyên Thành xác định đối phương xuất phát từ kiêng kỵ, cho nên dùng lời lẽ thăm dò. Hắn mừng rỡ phô trương thanh thế, lừa tình báo mà nói, là lần đó cầu làn nghe khúc, ta đã từ chối ngươi. Y Xuyên Mỹ khẽ lắc đầu. Quan hệ của Lâm Từ và Trần Vi, ngươi và ta đều rõ. À, một người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, đã từng hưởng được mùi vị của phụ nữ, ở dưới tình kiện, tình huống cho phép, vậy mà lại từ chối người tình cầu hoan sao? Trừ các ngươi cái đám ngụy quân tử quan phương, tự xưng là tiêu chuẩn đạo đức cao, ta thực sự không nghĩ ra là có khả năng nào khác. Đây cũng chính là vừa khéo, mang chúng ta ghép thành một đôi sao. Nhớ tới cùng cô gái này đã từng ngủ chung một giường, lại còn hôn môi đá lưỡi, trong lòng Trương Nguyên Thanh liền phát lạnh một phen. Đây chính là một nhân vật cấp 6 đỉnh phong nha, hắn thử nói. Ngươi vừa rồi mới nói là hạn chế, là cái gì hạn chế? Y Xuyên Mỹ cười tủm tỉm, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi là như thế nào phát hiện ra ta? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua bả vai của cô, nhìn về phía cửa ua vuông, a lên một tiếng. Ngươi đêm qua lên giường với Triệu Hữu Tài rồi nhỉ? Mùi vị xử lý cũng tốt lắm, nhưng hai người mở cửa đều chậm. Ta chính là từ khi đó bắt đầu hoài nghi nghề nghiệp tà ác không phải ẩn núp chung quanh, mà là nằm trong đội ngũ. Chỉ bằng cái này sao? Y Xuyên Mỹ vẻ mặt không tin. Đương nhiên còn có, quận chúa và Huyết Tường Vi ở bên ngoài tìm tòi cả nửa ngày, phạm vi mấy dặm chung quanh nghĩa trang, ngay cả một bóng người cũng không có. Vậy thì cả địch khẳng định ở trong nội bộ. Trương Nguyên Thanh cười khẩy, tới lượt ngươi trả lời. Y Xuyên Mỹ trầm ngâm một phen rồi nói, quan tài một đêm chỉ có thể ăn hai người, ta ở ban ngày không thể sử dụng kỹ năng nghề nghiệp của mình, đây là hạn chế của ta. Không quá đúng, ngươi sao không trực tiếp để cho quan tài ăn ta vào Trần Huyết Đao? Trương Nguyên Thanh bắt đầu nhanh chóng phân tích, hắn cho rằng Y Xuyên Mỹ chưa nói thật hoặc đã giữ lại một bộ phận. Y Xuyên Mỹ lặp lại đề tài vừa rồi, ngươi chỉ bằng chúng ta mở cửa muộn liền kết luận thân phận của ta sau. Trương Nguyên Thanh nói, không có ai so với ta càng hiểu biết về hỏa sư hơn. Hòa sư sẽ không tìm cùng nghề nghiệp để làm bạn lữ, bởi vì bọn họ tính tình nóng nảy, căn bản không thể nuôi dưỡng cảm tình. Trần Vi không có khả năng cấu kết với Triệu Hữu Tài, trừ phi Trần Vi không phải là Trần Vi. Sáng nay lúc rời khỏi khách sạn, ta không phải là có cái gì rơi trong phòng sau, thật ra là ta đã đi xem giường của Triệu Hữu Tài. Chậc chậc, Y Xuyên Mỹ, ngươi thực sự là nước nôi đầy đủ nha. Hắn cố ý dùng giọng điệu trêu chọc để biểu hiện là mình không sợ hãi, làm ảnh hưởng tới phán đoán của Y Xuyên Mỹ. Y Xuyên Mỹ thở dài, nếu không phải ngươi đêm đó từ chối ta, ta cũng không đến mức tìm Triệu Hữu Tài mà tiết hỏa. Hắn ở trong kêu lan, biểu hiện cũng không tệ. Nhưng nếu có thể, ta vẫn thích tìm ngươi, bởi vì ngươi là thần dạ du. Tuy không phải mỗi một vị thần dạ du đều là ma quân, nhưng sức khôi phục mạnh mẽ, điểm ấy ta rất thích. Ma quân rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ chứ? Trương Nguyên Thanh đã không biết làm ra vẻ mặt như thế nào. Ngay lúc này trong nghĩa trang chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Y Xuyên Mỹ nhếch khóe miệng lên. Thời gian đã tới, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô ta vừa rồi cố ý thổ lộ tình báo hấp dẫn sự chú ý của mình. Mặt ngoài là để thử mình, thực tế là kéo dài thời gian cho quan tài ăn người sau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bùng nổ cảm giác nguy cơ. Quái vật trong quan tài mạnh mẽ cỡ nào, hắn hiểu rõ nhất. Một khi quái vật đó dãy thoát phong ấn, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Lại thêm Y Xuyên Mỹ trưởng mộng sứ cấp 6 đỉnh phong. Vậy thì kết cục của tiêu cục Hoàng Kỳ đối diện chỉ có một cái thôi, đó là đoàn diệt. Trương Nguyên Thanh lần đầu phải đấu trí so dũng với nghề nghiệp tà ác cấp 6 trong phó bản, trải nghiệm vô cùng không tốt. Đặt ở trong trò chơi, Y Xuyên Mỹ là một cao thủ thành danh đã lâu, quả thật không giống với thánh giả bình thường. Đối mặt với một nhân vật như vậy mà muốn lấy yếu chống mạnh thì độ khó quá lớn. Nếu sỉ nhục của Hòa Sư cũng ở trong phó bản, hai người liên thủ thì có khả năng là lấy yếu chống mạnh được. Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hành động lại không hề chậm chạp. Trương Nguyên Thanh búng ngón tay cái tách, trầm giọng nói, tinh độn. Hắn tính là bỏ qua nhiệm vụ phụ tuyến cứ thoát khỏi nơi đây đã. Mưa to như chuốt nước, cuồng phong gào thét, tiếng của hắn bị bao phủ trong mưa gió. Ánh sao chưa dâng lên, hắn vẫn đứng lặng tại cũ. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lại bị kéo vào trong mộng cảnh rồi. Y Xuyên Mỹ đứng dưới mái hiên cũng ngẩn ra một phen ngạc nhiên nói. Trong nháy mắt đi vào giấc mộng, thì ra ngươi thực sự là loài bò sát. Ngươi sẽ không phải là ngay cả cấp 5 cũng chưa tới đấy chứ. Ngươi cái loại bò sát này sao có thể ghép vào phó bản với ta? Chỉ có áp chế cấp bậc mới xuất hiện tình huống nháy mắt đi vào giấc mộng. Ngươi cấp bậc cao thì ghê lắm à? Trương Nguyên Thanh sắc mặt căng thẳng, phát hiện mình đã mất đi cảm ứng với quận chúa. May mắn quận chúa là âm thi có nhân cách độc lập, chờ cô ấy chạy tới liền có thể cứng rắn đánh thức hắn. Bỏ qua nhiệm vụ phụ tuyến, đi Thần Kiếm Sơn Trang tìm kiếm đồng đội chính là cơ hội duy nhất trước mắt. Nếu kẻ địch đã là Y Xuyên Mỹ, vậy thì đồng đội tất nhiên cũng phải là cao thủ. Hung vật đã thoát ly khỏi phong ấn, bây giờ đánh giá là đang ở trong nghĩa trang giết chóc lung tung, người của tiêu cục Hoàng Kỳ là không hy vọng được rồi. Y Xuyên Mỹ trầm ngâm một phen mà nói, thần dạ du cấp 4, sao có khả năng ghép với ta? Cho dù là điểm ẩn cao tới đâu cũng không có khả năng nha. Để cho ta đoán một chút, điểm ẩn của ngươi chẳng những rất cao mà trong ô vật phẩm rất có thể còn có nhiều bảo bối đỉnh cấp. Nói tới đây, Y Xuyên Mỹ nheo mắt lại đánh giá Lâm Tử từ trên xuống dưới. Ngươi là Triệu Thành Hoàng hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Thần dạ du cấp 4 cho điểm ẩn cao, hơn nữa trong ô vật phẩm là có đại lượng bảo vật. Người cô có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai người này mà thôi. Trương Nguyên Thanh quật cường, khóe miệng co giật nói, người đoán xem. Đôi mắt của Y Xuyên Mỹ lấp lánh, liếm liếm bờ môi đỏ mọng, hưng phấn nói. Triệu Thành Hoàng là hạt giống của Thái Nhất Môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là bảo bối của Ngũ Hành Minh. Mặc kệ ngươi là người nào, chinh phục ngươi, đều có cảm giác thành tựu. Như vậy đi, ngươi giao ra bảo bối, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm nô lệ, mỗi ngày cho ngươi dục tiền dục tử, gạch ngói thoải mái. Da mặt của Trương Nguyên Thanh run rẩy một phen, hắn lần đầu tiên cảm nhận được đãi ngộ của tuyệt sắc mỹ nữ trong tiểu thuyết. Nhân vật phản diện liếm khóe miệng mà nói, mùi vị của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lão tử còn chưa có hưởng đâu. Thế nhưng mặc kệ nói thế nào thì đối phương đã biểu hiện ra ham muốn, vậy Trương Nguyên Thanh liền sẽ không từ bỏ cơ hội để kéo dài thời gian, thở dài nói. Ngày đó ở trong câu lan từ chối ngươi, không phải là đạo đức không cho phép, mà là ta ở phương diện đó thiên phú dị bẩm. Thường thường một ngày một đêm vẫn còn long tinh hổ mãnh. Hơn nữa, ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, thích tra tấn phụ nữ từ trong ra ngoài. Vì không để Trần Vi phát giác ra khác thường, chỉ có thể từ chối. Đương nhiên, ngươi cũng không phải Trần Vi. Chúng ta là bản thể mà vào. Ngươi chỉ là dùng khuôn mặt của Trần Vi mà thôi. Nếu sớm biết là ngươi, ha ha. Đoạn lời này của hắn chính là đang chiều theo sở thích, cũng không sợ Y Xuyên Mỹ nghe ra. Đối với người có nhiều ham muốn thì những lời này chính là dụ hoặc người ta nhất. Tựa như tuyệt thế mỹ nhân đối với nhân vật phản diện. Người ta thích cái bộ râu xồm xoàm khêu gợi của ngươi, thích mùi thơm cơ thể nửa tháng không tắm rửa của ngươi, thích mùi cá ở trên chân ngươi, thích hàm răng vàng khè như cứt ngựa của ngươi. Ngươi có thể tận tình chà đạp người ta. Nhân vật phản diện khẳng định sẽ không để ý là lời đó là thật hay giả, bởi vì là trọng điểm chính là nửa câu sau cùng. Một ngày một đêm, thích dùng bạo lực. Quả nhiên Y Xuyên Mỹ nghe vậy, một lần nữa hưng phấn liếm môi, trong mắt toát ra vẻ thèm nhỏ dãi rồi cười khanh khách. Ta biết rồi, ngươi không phải Triệu Thành Hoàng, ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng và Phó Thành Dương giống nhau, đều là băng sơn mỹ nhân. Sắc mặt cô ta đột nhiên trầm xuống. Rất đáng tiếc, nếu là hiện thực, ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nô dịch ngươi. Nhưng nơi này là phó bản, ta cảm thấy vẫn là giết chết ngươi thì tương đối tốt. Dứt lời cô ta, vác một khẩu súng phóng lựu. Đối với chúa tể mộng cảnh mà nói thì bất cứ ảo tưởng không thực tế nào đều có thể cụ thể hóa vào trong mộng. Chỉ cần cấp bậc đủ cao thì ảo tưởng ra sao? Sao băng rơi xuống cũng được, thế giới hủy diệt cũng không phải là việc khó. Thời gian có hạn, lần này liền không thể không cụ thể hóa ra cương thi chơi với người, trực tiếp cho người tàn xương nát thịt đi. Hai, quan phương thật không dễ gì xuất hiện một vị thiên tài có tư chất minh chủ, vậy mà lại phải chết trong tay ta. Y Xuyên Mỹ vừa tiếc hận vừa hưng phấn nói, ta chờ mong sau khi rời khỏi phó bản, hướng ba đại tổ chức tự do, lĩnh phần thưởng khi mà giết chết ngươi. Vừa dứt lời cô liền bóp cò súng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.